Ông trùm Mai Đình Phong. Chương 3, đua xe trên hoang mạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau 30 phút ngồi xe, cuối cùng họ cũng dừng lại trước một tòa nhà ở một khu bán hoang mạc lớn. Ngoài cái tòa nhà này thì ở đây không có bất kỳ ngôi nhà nào cả, xung quanh chỉ toàn những đồi cát nhấp nhô và những bụi xương rồng lởm chởm. Một đoàn người rất đông túa ra, có cả đàn ông lẫn đàn bà, chỉ nhìn sơ qua cũng biết họ toàn những người có tiền có quyền. Họ nép sang hai bên, một vài nhân viên trải thảm đỏ tới tận cửa xe của anh, sau đó một người đàn ông trung niên tới mở cửa xe chào ríu rít. Tần lão đại, mời vào, tôi rất vui khi ngài nể mặt kẻ hèn mọn mà tới đây. Ông ta cứ cúi đầu hớn hở cười nói. Bốn người bọn Trác Ngôn đã bước ra khỏi xe, theo sát sau Tần Mặc Uy, chỉ còn Kỷ Tình ở trong. Cô không nghĩ mình được tham gia bữa tiệc này. Tất cả đều hướng về phía Tần Mặc Uy. Ai cũng cố lấy lòng anh, chỉ sợ đắc tội với anh. Xuống xe, anh bỗng lên tiếng khiến mọi người nhìn về phía chiếc xe. Phía trong xe một cô gái bước ra, và đó không ai khác là Kỷ Tình. Cô mặc chiếc quần jean bó, áo sơ mi trắng sắn, tay mái tóc dài nâu vàng cột đuôi ngựa đơn giản. Tuy đơn giản nhưng lại toát lên vẻ kiêu sa sang trọng. Cô tiến về phía Tần Mặc Uy cười cười. Tôi tưởng tôi không được vào chứ. Hình như đây không phải Trung Quốc. Đây là Mỹ. Đi. Kỷ Tình cả kinh. Họ làm thế nào đưa cô từ Trung Quốc tới Mỹ chỉ trong một đêm? Tần Mặc Uy liếc Kỷ Tình một cái rồi tiến thẳng vào bên trong. Cô và đám người Trác Ngôn theo ngay sau lưng. Tất cả mọi người cũng đi vào. Người đàn ông khi nãy bước lên bục cao dõng dạc nói. Hôm nay chúng tôi tổ chức một buổi đua xe quy mô quốc tế. Đường đua là 20 km trong khu hoang mạc này. Đua bằng xe địa hình. Nói rồi ông ta tiến tới chỗ Tần Mặc Uy. Tần lão đại, đã đến thì cũng phải tham gia chứ nhỉ? Tần Mặc Uy liếc Trác Ngôn. Anh ta là người lái xe giỏi nhất. Trác Ngôn cúi đầu thì thầm. Lão đại, ô tô thì tôi chắc chắn thắng nhưng mô tô thì không chắc lắm. Cả đám nhìn nhau, bỗng Kỷ Tình lên tiếng. Để tôi. Thực ra cô rất hào hứng khi nghe vụ này. Đã lâu cô không mô tô. Nhìn Tần Mặc Uy bằng ánh mắt cầu xin. Anh liếc cô rồi đồng ý, cô ấy đua. Tất cả lại dồn ánh mắt lên Kỷ Tình. Nhìn bề ngoài ngỡ thiên kim đài cát, làm sao có thể tham gia trò mạo hiểm vậy được. Người đàn ông đó khinh bỉ nhìn Kỷ Tình rồi nói tiếp. Được, hôm nay có hơn 300 tay đua trên khắp thế giới tới đây tham gia, trong đó có Lam Lăng con trai tôi. Mọi người ồ lên ngạc nhiên. Lam Lăng chính là tay đua cực giỏi, được mệnh danh là vua tốc độ, tuy nhiên so với nữ hoàng trong truyền thuyết thì không biết sẽ ra sao. Trác Ngôn quay sang Tần Mặc Uy lo lắng. Lão đại, cho cô ta đi liệu? Không lo. Tần Mặc Uy nhìn Kỷ Tình quả quyết. Trác Ngôn cũng im lặng. Lão đại đã dám để cô ta lên đường đua thì chắc chắn cô ta phải có năng lực. Người không có năng lực sẽ không được trọng dụng. Để tăng thêm phần kịch tính, chúng tôi có tạo vài con dốc dựng đứng, và để đảm bảo an toàn mọi người sẽ quan sát cuộc đua ở màn hình lớn trên đây. Khắp đường đua chúng tôi đã cho lắp đặt rất nhiều máy quay và máy ghi âm để theo dõi kỹ từng chi tiết. Người đàn ông dõng dạc. Tất cả tay đua vào đường đua. Tần lão đại, chúng tôi chuẩn bị xe cho người của ngài. Không cần, chúng tôi đã chuẩn bị. Tô Phàm lên tiếng. Hai mắt dán chặt vào chiếc máy tính bảng. Bên ngoài, một chiếc trực thăng mang một chiếc hộp lớn bằng gỗ thả xuống. Một đám người mặc đồ quân sự tháo chiếc vỏ hộp để lộ ra chiếc xe địa hình đời mới nhất của BMW. Chiếc xe có màu đỏ chói mắt, vẻ đẹp khiến ai cũng phải suýt xoa, và hơn thế nữa nó đã được người của Tần gia cải tiến nên lại càng hiếm có. Kỷ Tình leo lên xe ngồi. Đã lâu quá cô không tìm được cái cảm giác hưng phấn này. Hơn 300 chiếc xe vào xếp hàng. Cô cũng ở trong số đó. Một cô gái ăn mặc sexy, tay cầm hai lá cờ đỏ đứng trước mặt. Phất cờ, tất cả dồ ga, lao nhanh về phía trước, duy chỉ còn Kỷ Tình vẫn chưa xuất phát. Mọi người nhìn cô qua màn hình đều nhìn bằng ánh mắt coi thường, cho đến khi thấy cô tháo mũ bảo hiểm quăng sang một bên. Miệng cười danh mãnh, nổ máy lao về phía trước, Hoắc Tầm lúc này mới mở miệng. Không cần mũ bảo hiểm cô ta định chết à? Hai mắt vẫn dán chặt vào màn hình. Kỳ Tình chẳng mấy chốc đuổi kịp đám người đó. Quả là xe tốt. Cô vui vẻ vượt qua từng người một. Đám người đó cũng không chịu thua chen chúc xô đẩy nhau tiến lên. Đây là cuộc đua kiểu chợ đen. Có thể dùng mọi thủ đoạn để thắng nhưng họ thật không biết điều gì cả. Họ chọc phải nhầm người rồi. Lao nhanh về phía trước cô bỗng không đi thẳng mà cứ xoay vòng vòng làm cho cát bụi mù mịt. Không nhìn thấy gì nữa, sau đó mới bỏ bọn họ lại phía sau. Cô nhìn về phía trước thì thấy Lam Lăng cùng một vài người khác. Họ chuẩn bị leo lên con dốc thứ nhất. Nhấn ga lao nhanh tới chỗ họ. Đây là lần đầu cô đua trên hoang mạc nên không giỏi cho lắm. Hồi nãy đi trên cát đã khó, giờ lại phải leo ba con dốc liên tiếp toàn đất đá lại càng khó hơn. Từng chiếc xe cứ thế dũng mãnh leo lên. Dẫn đầu là Lam Lăng và sau đó là bốn tay đua khác. Khi cô leo đến nửa con dốc thứ ba, vì là dốc thẳng đứng nên nếu ngã sẽ chết ngay, thì Lam Lăng đã đến đỉnh dốc. Anh ta không đi tiếp mà dùng chân đạp những tảng đá to ở trên xuống. Bốn người kia, hai người đã rơi xuống, vẫn còn hai người đang cố gắng. Riêng Kỳ Tình, cô rất thích thú tránh các chướng ngại vật. Kim đồng hồ tốc độ bỗng chốc quay chóng mặt. Chiếc xe màu đỏ lao vun vút lên. Kỳ Tình và Lam Lăng cứ sát nút nhau. Cô vượt lên một chút thì hắn lại vượt cô. Hắn vượt cô một chút thì cô lại qua hắn. Cứ vậy mà chỉ còn có 4 km nữa là tới đích. Lam Lăng biết sẽ không thắng được bỗng lao vụt lên chắn ngang xe giữa đường. Khúc đường này rất hẹp. Xung quanh chỉ toàn xương rồng nên Kỳ Tình không thể tránh mà phanh lại cũng không kịp. Không chừng chết cũng nên chỉ còn cách tiếp tục đi thẳng. Lam Lăng cười tự đắc. Phen này cô không chết cũng tàn phế. Tất cả mọi người ngộp thở chăm chú nhìn màn hình, duy chỉ có Tần Mặc Uy vẫn bình thản đọc báo. Kỳ Tình tăng tốc hết cỡ. Khi tới gần Lam Lăng khoảng 3 mét cô bỗng đứng dậy. Dùng hết sức kéo đầu chiếc xe lên. Nhờ đà chiếc xe bay cao. Qua đầu Lam Lăng sau đó tiếp đất an toàn. Sau khi tiếp đất, Kỳ Tình giơ tay vẫy vẫy ra dấu chiến thắng rồi lao thẳng về đích. Tất cả mọi người kinh ngạc. Họ vừa thấy một người mà ai ai trong giới đua xe cũng biết tới với cái tên. Nữ hoàng tốc độ. Đến giờ họ mới hiểu vì sao Tần Mặc Uy lại cho cô tham gia. Xe cán đích, Kỳ Tình đã thấy hai chiếc Lamborghini đen. Sám đợi ở đó. Như hiểu ý cô lại leo lên chiếc màu đen ngồi. Hai chiếc xe chuyển bánh rời đi. Trên đường về, bọn Trác Ngôn cứ hỏi cô mãi về đua xe. Cô trả lời thật lòng với họ, cách chương.